Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 3, Tiêu Viêm tiên sinh. Này ngón tay vàng đã lock in, không thể không nói, nghe tới tiểu y tiên điều kiện, Tiêu Viêm trong lòng lửa giận đã hoàn toàn biến mất, đồng thời tâm động, không nói đan vương luyện đan cam kết. Riêng là cùng đan vương gặp mặt một lần, dò xét một hồi hắn thiên phú biến mất nguyên nhân, liền để Tiêu Viêm tim đập thình thịch. Đan vương cổ hà làm ra Mã Đế quốc đệ nhất luyện dược sư. Nếu nói là có ai có thể điều tra rõ ràng thân thể hắn nguyên nhân, đan vương độ khả thi to lớn nhất, chỉ cần có thể để thiên phú của hắn khôi phục, điểm ấy sỉ nhục tính là gì? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vừa định đình ý, đột nhiên trong đầu của hắn vang lên một tiếng nói già nua. Tiểu Hoa Nhi, không nên đáp ứng nàng. Tiêu Viêm đồng tử, con người co rụt lại, khóe mắt dư quang chung quanh, muốn biết là ai đang cùng hắn trò đùa. Nhưng hắn thất vọng rồi, tất cả mọi người còn chìm đắm ở tiểu y tiên nói tới điều kiện bên trong. Cũng không có nhìn ra ai đang đùa bỡn hắn. Ta ngay ở ngươi tay phải trong nhẫn. Muốn trở nên mạnh mẽ sao? Muốn chịu đến người khác tôn sùng sao? Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, cũng có thể đạt đến nha. Thanh âm già nua tiếp tục lấy đầu độc ngữ khi nói rằng. Trong nạp giới dược lão nhưng là ở trong lòng tức giận mắng tiểu y tiên. Xuất hiện như thế một không đi bình thường đường người. Tiêu Viêm thân thể vừa xem hiểu ngay, cũng không có vấn đề gì, là hắn đem Tiêu Viêm tu luyện đấu lực hấp thu đi. Thật làm cho một vị lục phẩm luyện dược sư quan sát, nói không chắc sẽ phát hiện hắn, hơn nữa coi như không có phát hiện hắn, chờ ở cổ hà bên người. Tiêu Viêm lúc tu luyện, hắn cũng không dám hấp thu Tiêu Viêm đấu lực. Cái kia Tiêu Viêm thiên phú chẳng mấy chốc sẽ được cổ hà phát hiện. Nếu là cổ hà coi trọng Tiêu Viêm thiên phú, muốn thu làm đồ đệ, vậy hắn chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Thật vất vả đụng tới một thiên tư rất tốt đồng thời tâm tính người tốt. Hắn đều muốn khảo sát xong, bị người nhanh chân đến trước, vậy hắn phỏng chừng sẽ bị tức chết. Vì lẽ đó không thể không sớm đi ra cùng Tiêu Viêm tiếp xúc. Tiêu Viêm hai mắt né qua vẻ do dự. Đối với tiểu y tiên nói, ta đi trước đi nhà vệ sinh, lập tức trở về, nói xong cũng không quản Tiêu gia những người khác lộ ra vẻ khinh thường. Trực tiếp ra tiếp khách phòng khách, hắn là nhất định phải phán đoán đến tột cùng là nên tin tưởng trong đầu cái kia quỷ dị âm thanh. Vẫn là lựa chọn tiểu y tiên điều kiện. Nếu là trong đầu cái kia quỷ dị âm thanh thực sự là người khác trò đùa, vì vậy mà mất đi một lần gặp mặt đan vương cơ hội, hắn sẽ hối hận cả đời. Tiểu y tiên khẽ cau mày, đối với Tiêu Viêm như vậy không lanh lẹ có chút bất mãn. Trước kia đối với hắn trầm ổn tư thái có chút tán thưởng cũng biến mất không còn một mống. Chạm đích đối với Tiêu Chiến nói, Tiêu tộc trường, không biết ngươi nói thế nào? Ho khan một cái này còn cần xem Viêm Nhi làm sao hồi phục. Hắn cũng nói chẳng mấy chốc sẽ trở về. Kính xin tiên tiểu thư chờ chốc lát. Tiêu Chiến tằng hắng một cái. Đứng dậy, xin mời tiểu y tiên ngồi tại chỗ. Bởi vì tiểu y tiên điều kiện, Tiêu Chiến tức giận trong lòng đã biến mất. Cảm thấy nếu là điều kiện là lời nói như vậy cũng không sai. Ném một ít mặt tính là gì? Đan vương cam kết mang đến trực tiếp cùng gián tiếp chỗ tốt, đủ khiến địa vị hắn càng thêm vững chắc. Hơn nữa tiến thêm một tầng, đến lúc đó không chỉ có sẽ không có người nói hắn mất mặt, trái lại đối với hắn liên lụy đan vương đường dây này biểu thị ước ao. Nhưng hắn cuối cùng là yêu con trai của chính mình. Từ hôn chuyện này chủ yếu liên quan đến người là Tiêu Viêm. Vẫn là lấy Tiêu Viêm ý chí làm chủ. Nếu là Viêm Nhi không đồng ý, dù cho không muốn, cũng nhịn đau từ chối. Đến nhà vệ sinh, Tiêu Viêm đưa tay trên chiếc nhẫn màu đen gỡ xuống, nói, là ngươi đang giở trò. Mau chạy ra đây, nếu không ra, ta liền đem ngươi ném tới trong hầm cầu đi. Tiểu Hoa Nhi hỏa khí rất lớn, theo một đạo có chút trêu tức tiếng cười truyền ra, chiếc nhẫn màu đen bên trên dần dần xuất hiện một đạo trong suốt già nua bóng người. Trong nhẫn bay ra bóng người suýt chút nữa sợ hãi đến Tiêu Viêm rơi đến trong hầm đi. Vẫn là Dược lão vung tay lên, nâng đỡ hắn, để hắn không đến nỗi xấu mặt. Chiêu thức ấy, để Tiêu Viêm tạm thời tin tưởng Dược lão chuyện ma quỷ. Dược Trần cũng biết thời gian quý giá, Tiêu Viêm còn có một cái khác lựa chọn chờ hắn đi tuyển đây. Liền bắt đầu làm thấp đi Cổ Hà nâng lên chính mình. Cũng biểu thị có thể giúp hắn trong vòng một năm tăng lên tới thất đoạn đấu khí trở lên. Tiêu Viêm khẽ cắn răng, trong lòng không cam lòng khiến cho hắn không muốn hướng về Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu, đánh cược tính tới, cuối cùng đáp ứng rồi làm thuốc bụi đệ tử. Trở lại tiếp khách phòng khách, Tiêu Viêm sắc mặt đã bình tĩnh lại, không có loại kia do dự bất định, thật giống như tiến vào nhà vệ sinh một lần đột nhiên trưởng thành rất nhiều. Tiêu Viêm đi tới tiếp khách giữa đại sảnh, tộc nhân châm chọc, cười nhạo ánh mắt thu hết đáy mắt, đáy lòng cười gằn, hiện tại biết hắn thiên phú biến mất nguyên nhân, những này cặn bã sớm muộn cũng sẽ bị hắn lần thứ hai đạp ở dưới chân. Tiên tiểu thư, người suy tính rất chu đáo, điều kiện cực kỳ cảm động, Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng, tựa hồ thật sự chuẩn bị tiếp thu Tiểu Y Tiên điều kiện. Nhưng nói tiếp ra nhưng như là tùy ý cười nhạo nàng, thế nhưng ta từ chối. Chạm, một luồng khí thế kinh khủng từ Tiểu Y Tiên trên người truyền đến. Bên cạnh cái bàn bị tức thế lan đến, trong nháy mắt phá vụn ra. Đại đấu sư, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão tiếng kinh hô, để Tiêu gia những người khác đều một mặt ngốc tiết nhìn Tiểu Y Tiên. Trong mắt vẻ tôn kính lặng yên dày đặc mấy phần, 16-17 tuổi đại đấu sư, có vẻ như Gia Mã Đế Quốc trong lịch sử cũng chỉ có rất ít mấy cái. Nếu như nói vừa đối với Tiểu Y Tiên tôn kính là bởi vì thân phận của nàng, bây giờ là đối với Tiểu Y Tiên thực lực cùng tiềm lực tôn kính. Dù sao toàn bộ Tiêu gia, thực lực cao nhất cũng bất quá đại đấu sư. Tiêu Viêm sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là quật cường nhìn Tiểu Y Tiên. Chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể đánh cuộc, đánh cược chính mình mới vừa nhận thức tiện nghi sư phụ có thể bảo vệ hắn, có thể bảo vệ Tiêu gia. Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, khí thế chậm rãi thu hồi, thật sâu nhìn Tiêu Viêm một chút, tựa hồ phải đem hắn nhớ ở trong lòng. Ngươi là thứ hai để ta tức giận như thế người. Cái thứ nhất kể cả hắn chỗ ở thế lực đã toàn bộ được ta phá hủy. Lành lạnh lời nói mang theo một luồng mất mặt sát cơ, khiến người ta không nghi ngờ chút nào sau một khắc sẽ động thủ. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, bớt giận, hắn là thuộc về ta. Từ được Tiêu Viêm bốc lên vẻ này, tâm tình bên trong khôi phục như cũ. Mắt thấy Tiểu Y Tiên phẫn nộ, Nạp Lan Yên Nhiên mau mau đứng Tiểu Y Tiên bên người nói rằng, ngăn lại Tiểu Y Tiên. Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu nhìn Tiêu Viêm, trong mắt một tia ánh sáng lạnh bỏ qua, nói, ngươi đã có dũng khí cự tuyệt, xem ra ngươi còn có một chút tiền vốn đang chống đỡ ngươi. Vậy ta liền đổi một yêu cầu, ba năm sau, đến Vân Lam Tông hướng về ta khiêu chiến đi. Nếu ngươi thua, trước mặt mọi người giải trừ hôn ước. Nếu ngươi thắng, ta liền thanh thản ổn định khi ngươi vợ. Căm ghét cũng tốt, cừu hận cũng được. Đưa ngươi này cỗ oán khí chuyển hóa thành tu luyện động lực, trở nên mạnh mẽ đi. 3 năm sau, ta đem ở Vân Lam Sơn Đỉnh chờ ngươi. Đánh bại ta, ngày hôm nay ngươi nếu nói sỉ nhục đều sẽ biến mất. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên chuẩn bị rời đi. Ước hẹn 3 năm ta đỡ lấy, nhưng ta đối với ngươi cái này nếu nói thiên tài lão bà có thể thực sự không nhấc lên được một tia hứng thú. Tiêu Viêm nói khí thế kinh người viết xuống một giấy hưu sách ném cho Nạp Lan Yên Nhiên. Sau đó quỳ gối Tiêu Chiến trước người. Phụ thân, xin tin tưởng ta, 3 năm sau, Viêm Nhi nhất định sẽ ở Vân Lam Tông. Vì là ngài cọ rửa hôm nay chi nhục. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.